Linh Kiếm Tôn, chương 664, 664, Hỗn Độn Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo của ta là Phá Thiên Chi Đạo, Vô Tận Thiên Khung, bao hàm nhật nguyệt, kỳ thực bất quá là một đạo gông xiềng ràng buộc vạn vật hướng tới. Nếu như riêng hôm nay đều không thể phá vỡ Kiếm Chi Đạo, sao có thể bay lên trời? Áo Tang lão giả âm thanh rộng lớn, dường như ở bày tỏ thiên địa chân lý. Những lời này là của hắn kiếm đạo tinh túy, càng kiếm đạo chi hồn. Giọng nói mới vừa chỉ, thanh quang nhấp nháy trường không, vô tận kiếm quang hóa thành một thanh thật lớn vô biên thanh phong kiếm ảnh, phảng phất thật có thể đâm thủng trời cao, đâm về phía Sở Hành Vân. Kiếm có thể phá trời, đây là bén nhọn nhất kiếm. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng, kiếm dục bay lên trời, thế năng xé trời, chỉ là một kiếm này nói chi niệm, là có thể nhường vô số võ hoàng phát ra từ nội tâm cảm thấy xấu hổ. Bán đế cường giả, nhìn trời địa đại đạo lĩnh ngộ sâu đậm, thậm chí ở trong mắt bọn họ, thiên địa bất quá gông xiềng, chỉ có phá chi, mới có thể leo lên chân chính võ đạo đỉnh. Sở Hành Vân trên người linh lực nở rộ đến mức tận cùng, hắn hai tròng mắt cũng vào thời khắc này chậm rãi khép kín. Đưa tay, hắc động trọng kiếm lộ ra, kiếm quang đen kịt, thật đơn giản về phía trước phương đâm ra. Oanh, trong hư không, vô số kiếm quang đến đây nổ bể ra tới. Uy lực của nó to lớn, nhường này mảnh cảnh trong mơ xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Tuy nói tu vi của hai người đều bị áp chế đến thiên linh ngũ trọng, nhưng hai người có kiếm đạo cảm ngộ, cũng bán đế trình tự, vô hạn đến gần đế cảnh, cực mạnh va chạm hạ, cảnh trong mơ lại có thể chống đối. Răng rắc tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, kiếm quang như trước, hai người cuối cùng chiến lực lượng ngang nhau. Lúc này, Áo Tang lão giả ánh mắt từ từ không bình tĩnh, hắn này xé trời một kiếm, chính là đỉnh kiếm, từng chém giết vô số tiên đình cường giả. Nhưng lúc này, kiếm lại bị ngăn lại, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần. Ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn lại, hắn trong hai con ngươi như trước khép kín. Hắc động trọng kiếm hướng phía trước lộ ra, đen nhánh kia kiếm quang biến thành từng đạo vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy đều ẩn chứa thôn phệ oai, cũng không sắc bén, cũng không hùng hồn, rất cổ quái, tựa hồ bị vây điểm tới hạn. Chỉ bằng kiếm này, mơ tưởng cản đường ta. Áo Tang lão giả giống giận, thanh phong kiếm chém ra, kiếm ảnh càng thêm ngưng thật ánh sáng ngọc, trên thân kiếm quang ảnh vô cùng, giống như bò lổm ngổm một cái hai cánh thanh hổ, có vô cùng sát phạt oai. Hưu, lau một cái thanh âm chói tai bộc phát ra, Áo Tang lão giả thân hình trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, kéo dài qua hư không, hạ xuống đến trước mặt của Sở Hành Vân. Võ linh tái hiện, kể hết dung nhập thanh phong trong kiếm, lộ ra xé trời sắc bén oai thế, thẳng chém xuống. Sở Hành Vân hai tròng mắt tại đây khắc mở, hắc động trọng kiếm đón nhận, thân thể hắn phía trước đen kịt kiếm quang vô cùng, hóa thành một đạo vòng xoáy lưu truyền, mà vòng xoáy phong mắt chính là Sở Hành Vân. Tay cầm hắc động trọng kiếm, tự dung vi liễu nhất thể, thẳng tắp hướng phía trước quét ngang đi ra ngoài. Trọng kiếm vô phong, quét ngang thiên địa, hai kiếm gặp mặt, oanh thanh âm ủng ủng lập tức vang lên. Áo Tang thân thể của lão già tiêu thất, bị chấn trở về tại chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tinh mang liên tiếp lóe ra. Sở Hành Vân cũng như vậy, hắn lui về sau hơn 10 bộ, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Cặp kia đen kỳ thâm thúy đôi mắt rời qua, đón nhận Áo Tang ánh mắt của lão giả. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất về tới chiến đấu kịch liệt trước. Bốn mắt nhìn nhau, thần quang tùy ý va chạm. Phốc phốc, đúng lúc này, Sở Hành Vân cùng Áo Tang thân thể của lão giả đồng thời run một cái, miệng mở, đều là hộc ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người đều suy yếu xuống tới, chậm rãi trở xuống mặt đất. Ta thanh phong xé trời kiếm, có thể phá hủy vạn vật, người thường thường không có gì lạ một kiếm, lại có thể đến đây đỡ. Hơn nữa một kiếm kia khí tức thật quỷ dị, cuối cùng cũng đến vì vật gì? Áo tang lão giả nhìn chằm chằm Sở Hành Vân nói rằng, đôi mắt kia ẩn chứa hiếu kỳ thần quang, hoàn toàn không có sau khi bị thương uể oải không phấn chấn. Một cổ chân khí hơi thở, ta tạm thời mệnh danh là hỗn độn. Sở Hành Vân hồi đáp, tạm định. Áo tang lão giả sửng sốt, Sở Hành Vân gật đầu, cúi đầu quét mắt hắc động trọng kiếm, nói, kiếm của ta ý, chính là hiếm thấy dung hợp kiếm ý, có thể dung vạn vật, cũng có thể hiển hóa vạn vật, mà chuôi này trọng kiếm, chính là một vòng vô tận hắc động, có thể thôn phệ hàng vạn hàng nghìn sự vật, trong mắt của ta, này hai vật cũng như cùng hỗn độn, vừa khác biệt tại vạn vật, rồi lại ẩn chứa vạn vật. Vừa rồi một kiếm kia, chính là ta đối với hỗn độn kiếm đạo lần đầu nếm thử. Phải không kiếm chiêu, càng không kiếm thức. Áo tang lão giả tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Mới vừa một kiếm kia, là Sở Hành Vân đối với hỗn độn kiếm đạo lần đầu nếm thử. Kiếm đạo này, dung hợp hắc động trọng kiếm cùng dung hợp kiếm ý, do Sở Hành Vân tự nghĩ ra mà đến. Là hoàn toàn mới kiếm đạo. Càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, kiếm đạo này, quá thâm ảo, đã giỏi hơn thiên địa chân lý trên. Chỉ có chân chính đế cảnh cường giả, mới có thể lĩnh ngộ một kiếm này nói. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, người nhất định có thể bước vào đế cảnh trình tự. Này hỗn độn kiếm đạo, cũng là đế chi kiếm đạo, thuộc loại tại ngươi một người. Thua ở kiếm đạo này hạ, ta tâm phục khẩu phục. Áo tang lão giả phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Tuy nói hỗn độn kiếm đạo riêng hình thức ban đầu cũng không tính. Nhưng nó có lực lượng, lại không thể khinh thường. Có thể diễn hóa đến kiếm đạo cực hạn. Hỗn độn kiếm đạo, chỉ tồn tại ở đầu óc của ta chung. Nếu không phải là bởi vì này mảnh huyền diệu cảnh trong mơ, ta căn bản vô pháp thi triển ra. Dù sao, kiếm đạo này ẩn chứa chân lý. Chỉ dựa vào thiên linh tu vi, căn bản vô pháp thi triển. Sở Hành Vân thở dài, tu vi cảnh giới vẫn luôn là hắn cứng rắn thương, cực đại chế ước thực lực của hắn. Nếu như trở lại đỉnh, hắn một cách tự tin hoàn thiện hỗn độn kiếm đạo, đồng thời thôi diễn ra vô số mạnh mẽ kiếm chiêu. Người bây giờ sống lại một đời, hết thảy đều một lần nữa đã tới. Này đối với ngươi mà nói, khó không là một chuyện tốt. Nếu không có như vậy, chỉ sợ ngươi vô pháp tự nghĩ ra hỗn độn kiếm đạo. Một bước một cái vết chân, từng bước mà lên, mới có thể chứng được đại đạo. Áo tang lão giả báo cho hợp thời truyền đến. Hắn tầng này lần, từ lâu xem thấu Sở Hành Vân tìm cách. Thật là như vậy. Sở Hành Vân sẩn cười một tiếng. Hắn đời này, so với đời trước càng thêm đặc sắc. Có khả năng lĩnh ngộ được đích thực để ý cũng càng thâm ảo hơn. Mà những thứ này cũng không phải đầu cùng. Theo tu vi của hắn đề thăng, trải qua càng nhiều hơn đau khổ, hắn phải càng ngày càng mạnh, đủ để đuổi kịp và vượt qua đời trước. Thấy Sở Hành Vân ý chí chiến đấu lăng vân, áo tang lão giả rốt cục vui mừng cười, ngón tay hư không điểm ra, một vòng tràn ngập thanh sắc quang mang sách cổ xuất hiện. Chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trước người. Đây là, Sở Hành Vân lời nói còn chưa nói xong. Thanh sắc sách cổ phóng xuất ra vô cùng quang mang. Những ánh sáng này xâm nhập vào Sở Hành Vân trong đầu. Chợt diễn hóa thành một đạo đạo quang ảnh. Không ngừng vận chuyển, sinh sôi không thôi. Giây lát sau, Sở Hành Vân ánh mắt lóe ra. Mơ hồ có cường liệt phong mang. Ẩn chứa một tia xé trời ý, vừa rồi. Những thứ này quang ảnh chính là xé trời kiếm ý tinh túy. Không kém chút nào khác ở Sở Hành Vân nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay từ đầu, ta chuẩn bị đem ta suốt đời truyền thừa giao trả cho ngươi. Nhưng tự mình cảm thụ được hỗn độn kiếm đạo sau đó. Ta thay đổi chủ ý, đem ta đối với kiếm đạo hết thảy cảm ngộ. Hóa thành từng món quang ảnh truyền thụ cho ngươi. Hy vọng có thể đối với ngươi có điều bang trợ. Dù sao, ngươi đã tự thành kiếm đạo. Cho dù ta đem truyền thừa hai tay phụng tại trước mắt của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nhìn thêm nữa. Cùng với như vậy, ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Áo tang lão giả lắc lắc hai tay, giả vờ bất đắc dĩ nói một tiếng. Phen này trêu ghẹo ngôn ngữ, nhất thời nhường Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hai người lần thứ hai đối diện, sau đó một trận nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười đột nhiên vang lên. Đầy dẫy ở cảnh trong mơ bất luận cái gì một chỗ góc, kéo dài chưa tiêu. Cách chương.